Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến tận cùng là anh muốn làm gì? Cô tức giận mà xong người phía anh ta, sau đó dừng ở trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta. Giữa tôi với anh rõ ràng không có quan hệ, tại sao anh muốn cuốn lấy tôi? Tôi đã nói rồi, tôi muốn em. Chỉ có cô mới là người anh muốn, còn phụ nữ còn lại anh nhìn không vừa mắt. Điều này rất đáng tiếc, tôi không muốn anh, tôi không có hứng thú với anh. Cô kiên định nói, không để ý tới biểu tình của Hoắc Đông Lưu, bởi vì lời của cô mà xanh mét. Là vì người đàn ông đó. Anh còn nhớ rõ người đàn ông ngày đó gặp mặt cô ở trong khách sạn. Trong lòng Viêm Nương hiểu rõ, nếu không nói rõ ràng, chuyện như vậy sẽ phiền toái hơn. Mà cô không muốn bị mời đi đối mặt với ông Hoắc, cô không có nghĩa vụ giúp bọn họ xử lý chuyện nhà. Anh muốn nghĩ như vậy cũng được, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, ngoại trừ anh ấy ra, tôi còn có người khác theo đuổi, mà một chút cũng không liên quan tới anh. Cô ý muốn khơi lên lửa giận của anh ta. Cô cho rằng như vậy có thể bỏ suy nghĩ muốn lấy được cô của anh ta. Nhưng mà cô sai lầm rồi. Cô không biết là đàn ông là không thể bị chọc giận như vậy, đặc biệt là lấy một người đàn ông khác để kích thích anh ta. Cô vừa mới dứt lời thì Hoắc Đông Lưu dùng sức kéo cô về phía mình. Hơn nữa, lúc cô còn chưa kịp phản kháng đã ôm cô lên. Hoắc Đông Lưu, anh làm gì đấy? Buông tôi ra! Cô bị kinh sợ vì anh ta đột nhiên hành động như vậy. Cô hiểu mình đã thực sự chọc giận anh ta. Nhưng cô không nghĩ tới phản ứng của anh ta lại kịch liệt thế này. Anh ta không phải nên quay đầu đi sao? Anh đã cho cô cơ hội, nhưng cô cố ý chọc anh nổi giận. Như vậy thì đừng trách anh. Anh không có quyền làm như vậy, buông tôi ra. Cô thử muốn thoát ra, nhưng Hoắc Đông Lưu lại ôm cô rất chặt. Rồi sau đó anh ta ném cô về phía giường lớn. Hoắc Đông Lưu ngồi lên giường, vậy cô ở trên giường. Mà vẻ mặt lãnh khốc đó làm cho cô cảm thấy lo lắng, làm cho cô muốn trốn tránh. Nói cho tôi biết, có đàn ông chạm qua em hay không? Những người anh phái đi điều tra cô đến tới cùng đã làm gì? Thế mà lại không có báo cáo với anh chuyện người đàn ông kia, để cho anh có một dạo hết sức yên tâm. Xem ra là anh sai lầm rồi. Viêm Nương bởi vì câu hỏi của anh ta mà sừng sốt, lo lắng ban đầu đã biến mất bởi vì câu hỏi kia của anh ta. Thay vào đó là lửa giận trong lòng. Anh ta lại có thể hỏi cô như thế? Anh ta coi cô là dạng phụ nữ gì? Cho dù có, chuyện đó cũng không liên quan tới anh. Chống lại ánh mắt gần như một phun lửa của Hoắc Đông Lưu, trong lòng cô đắc ý một chút. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lập tức hối hận, bởi vì Hoắc Đông Lưu bắt đầu xé rách quần áo của cô. Anh làm gì đấy? Dừng tay! Cô không phải là phụ nữ tùy tiện như vậy. Nếu mà anh ta cần phụ nữ thì có thể tự mình đi tìm, cô mới không theo. Tôi muốn xác định một chuyện. Mặc dù bực bội của Hoắc Đông Lưu còn chưa tiêu tan, nhưng mà anh hiểu rõ Viêm Nương. Anh không được đụng tôi! Lúc áo sơ mi trên người Viêm Nương đang bị anh ta cởi ra, cô đưa tay đánh anh ta, muốn anh ta dừng lại. Nhưng cô thật không ngờ Hoắc Đông Lưu đối với hành động như thế của cô vượt qua khuôn phép. Hoắc Đông Lưu không lên tiếng, chỉ giữ chặt hai tay của cô, muốn cô không thể phản kháng. Còn một tay kia lại tiếp tục động tác của anh ta, hoàn toàn không để ý đến phản kháng của cô. Hoắc Đông Lưu, tôi không cho phép anh làm như vậy! Cô bắt đầu sợ. Cô biết anh ta không nói đùa, nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể làm cho anh ta ngừng động tác ở bên trên. Tôi có hỏi ý nguyện của em sao? Sau khi anh ta mở nút áo sơ mi xong, thì lộ ra làn da trắng như tuyết của cô, mềm mại, đầy đặn của cô, khiến áo lót ôm trọn lấy. Áo lót màu tím đậm làm toan lên làn da mềm mại trắng nõn của cô. Hoắc Đông Lưu không để ý đến dãy ruộng của cô, kìm lòng không được mà vạch áo sơ mi ra. Tay phải ở trên mềm mại của cô lưu luyến không đi. Điều này làm cho cô gần như muốn thét chói tai. Dừng tay! Tay Hoắc Đông Lưu đụng đến thân thể của mình, thì Viêm Nương dùng sức dùng dằng hơn. Cô không muốn bị anh ta định đoạt như vậy. Nói cho anh biết, em từng có đàn ông chưa? Thân thể này chỉ có thể thuộc về anh. Anh không có ý định cùng hưởng với người khác, vậy sẽ khiến cho anh điên cuồng. Viêm Nương chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, không muốn trả lời vấn đề của anh ta. Rồi sau đó, Hoắc Đông Lưu tháo cà vạt của mình. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì trói chặt hai cổ tay của cô. Hoắc Đông Lưu, anh không được làm như vậy với tôi. Lúc này, Hoắc Đông Lưu không còn là người mà cô quen thuộc. Cô nên hiểu sớm, hai người tách ra lâu như vậy, anh ta không còn là chàng trai trẻ năm đó, mà là một người đàn ông. Một người đàn ông có thể tổn thương cô. Chỉ cần là chuyện anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản anh. Đây chính là Hoắc Đông Lưu. Trong mắt không có người như vậy, cuồng vọng như vậy. Bởi vì áo sơ mi đã bị anh ta kéo ra, cô thử muốn quay người tránh ánh mắt nóng bỏng của anh ta, đồng thời muốn giãy hai tay bị cà vạt cột. Làm gì mà cố gắng của cô đều uổng phí. Tôi không phải con rối của anh không có quyền đối xử với tôi như vậy. Không có sao. Anh nói rồi, anh muốn em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.